Chàng rể quyền thế, chương 4813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi những người này đang tranh cãi, Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, mà ngồi xổm xuống xem xét mảnh vỡ trên mặt đất. Tượng Phật này bằng sứ, tinh xảo, ngoại trừ cái mõ bằng gỗ trên tay Phật tượng. Mọi thứ khác đều đã bị đập vỡ tan tành, nhưng kết cấu của Phật tượng dày, trông giống như cổ vật, không phải là đồ giả. Sau khi Bùi Nguyên Minh liếc vài lần, ánh mắt liền rơi vào trên cái mõ bằng sứ. Được rồi, chuyện nhảm đến đây là kết thúc. Vì ngươi không thể tìm thấy ai giúp ngươi ra mặt, như vậy liền bồi thường tiền đi. Giờ phút này, Kim Mạn Ngọc một vẻ bắt chết Trịnh Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và sát ý. Ở nơi này, chỉ có ngươi ở đó. Khi ngươi đến gần, đồ vật liền rơi xuống. Không phải ngươi, có thể là ma sao? Nhanh lên bồi thường tiền. Đừng nói nhảm nữa. Một đám nữ nhân viên xinh đẹp cửa hàng, lúc này cũng cùng nhau bu tới. Từng người trách cứ Trịnh Tuấn một câu. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nếu làm vỡ cái gì, thì phải bồi thường cái đó. Một vài người quần chúng muốn ra vẻ chủ trì công đạo, vào lúc này cũng nhảy ra khỏi đám đông. Tất cả đều hét lớn. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn cảnh này, ánh mắt liền rơi vào trên người Kim Mạn Ngọc. Sau đó, anh phát hiện ánh mắt của người phụ nữ như đang trêu tức. Đối với cô ta mà nói, cái này phảng phất như một trò chơi. Nói một cách đơn giản, loại thủ đoạn này, Kim Mạn Ngọc, người phụ nữ này đã chơi chán chê từ lâu rồi. Ngậm máu phun người, Trịnh Tuấn giờ phút này cũng không chịu cứ như vậy mà nhận sợ. Nếu nói như vậy, cứ báo cảnh sát, chỉ cần điều giám sát. Nếu như là ta đụng phải, vậy thì ta chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu không có chứng cứ, người đừng mơ rằng ta sẽ bị người vu khống. Lý Vinh Sơn lúc này cũng mồ hôi đầm đìa. Đúng vậy, phải có chứng cứ. Chứng cứ sao? Chúng ta là chứng cứ. Chúng ta nhìn ngươi bằng nhiều ánh mắt, là bằng chứng tốt nhất. Kim Mạn Ngọc mỉm cười. Về phần giám sát, thực xin lỗi, không có. Nhưng đối với đồn cảnh sát, nhân chứng đã đầy đủ. Cách chương.